loại chuyện này ngược lại đã lâu rồi không xảy ra. Sở Hưu làm ra chuyện này thật sự khiến Ngụy Cửu Đoan phẫn nộ, nhất là Giang Gia còn có chút quan hệ với hắn. Ngày trước khi đại thọ hắn, Giang Gia đã dâng lên một khối thanh tâm noãn ngọc Phật chân quý. Chuyện này tới giờ Ngụy Cửu Đoan vẫn nhớ rất rõ. Kết quả mới qua bao lâu, Giang Gia đã bị thủ hạ mình diệt môn. Đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn, để những người khác trên đất Quan Tây nhìn Ngụy Cửu Đoan hắn thế nào. Ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Hưu, Ngụy Cửu Đoan lạnh lùng nói. Sở Hưu, chuyện này ta cần một lời giải thích. Quan Trung Hình Đường không phải nơi ngươi có thể tùy ý làm sằng làm bậy. Trong nháy mắt, một luồng uy áp nặng nề ập về phía Sở Hưu, thiếu chút nữa ép y tới mức không thở nổi. Thật ra luận thực lực, Ngụy Cửu Đoan tuổi tác đã cao đương nhiên không phải đối thủ của Thiên Tội Đà Chủ, nhưng luận quyền thế trên tay, Thiên Tội Đà Chủ lại kém xa Ngụy Cửu Đoan. Khi Thiên Tội Đà Chủ ở Tổng Bộ Thanh Long Hội chỉ là sát thủ độc hành. Về sau mặc dù chấp trưởng phân đà Thiên Tội nhưng thủ hạ cũng chỉ có hơn 100 người, thậm chí còn chẳng nhiều thủ hạ bằng Sở Hưu hiện giờ. Còn Ngụy Cửu Đoan lại một mình nắm giữ đại quyền tại đất Quan Tây này, thâm niên thậm chí còn sâu hơn Đường chủ Quan Tư Vũ, dưới tay là hàng ngàn hàng vạn bộ đầu bộ khoái, đều là tinh nhuệ trên giang hồ. Loại quyền thế này thấm trên người lâu ngày khiến Ngụy Cửu Đoan ngồi trên ghế cao lâu dần dưỡng thành khí thế cường đại hơn cả Thiên Tội Đa Chủ. Dưới áp lực của Ngụy Cửu Đoan, Sở Hưu đứng ra chắp tay một cái nói. Đại nhân, Giang Gia buôn lậu hàng cấm vi phạm kỳ cương pháp luật của Quan Trung Hình Đường chúng ta. Tội này đáng chém, ta làm việc đều chiếu theo quy củ. Ngụy Cửu Đoan vẫn không nói gì, Vệ Hàn Sơn đã cười lạnh nói. Quy củ, cái ngươi gọi là bằng chứng kia là quy củ chắc. Sở Hưu, ngươi đang coi chúng ta là ngu ngốc đấy à? Sở Hưu thản nhiên đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên tạm không bàn chuyện ta có coi ngươi là ngu ngốc không. Ngụy đại nhân đang tra hỏi ở đây, lấy đâu ra phần cho ngươi lên tiếng? Hay ngươi tưởng địa vị mình đã cao ngang với Ngụy đại nhân? Vệ Hàn Sơn bị câu này của Sở Hưu làm cho nghẹn họng, lại cảm nhận được ánh mắt Ngụy Cửu Đoan nhìn lại, đành hậm hực hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Sở Hưu chắp tay về phía Ngụy Cửu Đoan nói tiếp, đại nhân, chuyện diệt Giang Gia có nguyên nhân, có điều nguyên nhân trong đó có dính tới chút bí ẩn. Ta muốn báo cáo riêng với đại nhân ngài. Nghe xong lời này, Vệ Hàn Sơn lập tức nhướng mày. Hắn không có mặt trời mới biết tên Sở Hưu miệng lưỡi dẻo quẹo này sẽ nói ra những lời ngụy biện gì. Có điều vừa rồi hắn xen vào đã khiến Ngụy Cửu Đoan khá bất mãn, Vệ Hàn Sơn cũng không dám nói thêm gì. Nhìn Sở Hưu một hồi, Ngụy Cửu Đoan thản nhiên nói. Vào trong với ta, đi tới trong một thư phòng, Ngụy Cửu Đoan lạnh lùng nói. Nói đi, có điều ta phải nhắc ngươi một câu, nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói. Đừng tưởng ta già nên hồ đồ rồi, đất Quan Trung này không gì nằm ngoài tầm khống chế của ta. Người rốt cuộc làm gì tại Giang Gia, ta biết hết. Sở Hưu trực tiếp chắp tay, đại nhân, chuyện diệt Giang Gia ta quả thật không có chứng cứ. Một số quy củ ngầm của Quan Trung Hình Đường ta cũng biết. Lần này diệt môn Giang Gia ta đã vơ vét tất cả bảo vật tài nguyên của Giang Gia, một nửa trong đó ta sẽ hiến lên cho đại nhân ngài. Lời này vừa nói ra. Ngụy Cửu Đoan lập tức ngây ngần. Hắn đoán Sở Hưu sẽ dùng miệng lưỡi dẻo quẹo giải thích nhưng có thế nào cũng không ngờ Sở Hưu lại nói thẳng ra như vậy. Ngụy Cửu Đoan híp mắt nói, ngươi đang hối lộ ta sao? Ta thật sự không ngờ Sở Đại Hiệp lại tiến cử một người như ngươi vào Quan Trung Hình Đường. Sở Hưu trầm giọng nói, mặc dù ta do Sở Đại Hiệp tiến cử vào Hình Đường, nhưng ta không phải loại không hiểu chuyện đời. Tuần sát sứ tiền nhiệm Phương Chính Nguyên chính là bài học thất bại. Có thể cương trực công chính, cũng có thể thiết diện vô tư, nhưng tiền đề là phải có thực lực. Thực lực ta không đủ cho nên làm vậy không thích hợp với ta. Ngụy Cửu Đoan đánh giá Sở Hưu một hồi, nói thật hắn cũng hơi kinh ngạc. Hắn cho rằng Sở Hưu có thể được Sở Nguyên Thăng tiến cử vào Quan Trung Hình Đường chắc hẳn cũng là người như Phương Chính Nguyên, nào ngờ Sở Hưu này nhìn nhận rất thấu đáo. Có điều Ngụy Cửu Đoan vẫn lạnh lùng nói. Chỉ nửa gia sản Giang Gia đã định hồ lộng chuyện này ư, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Ta cũng chẳng ngại nói với ngươi, người của Giang Gia rất thức thời, ta cũng rất hài lòng. Kết quả ngươi lại tự tiện xuất thủ diệt Giang Gia, có còn đặt ta trong mắt hay không? Lần này nếu ta không xử trí ngươi, các thế lực võ lâm Quan Tây sẽ nhìn ta thế nào? Quan Trung Hình Đường là phải làm theo quy củ ngoài sáng cũng vậy, mà quy củ ngầm cũng thế. Sở Hưu âm thầm cười lạnh, khẩu vị của lãnh đạo trực tiếp này cũng thật lớn, cả nửa gia sản Giang gia còn không lấp đầy cái miệng hắn. Có điều Ngụy Cửu Đoan bây giờ cũng phù hợp với suy đoán trước đó của Sở Hưu. Vị trưởng hình quan cao tuổi này sợ là đã hoàn toàn vứt bỏ chức trách trưởng hình quan quan trung hình đường, chỉ suy nghĩ vì lợi ích bản thân. Bất quá đây lại là chuyện tốt cho Sở Hưu, nếu Ngụy Cửu Đoan vẫn công chính nghiêm minh, Sở Hưu cũng chẳng dám làm việc quyết liệt tới vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hưu thi lễ với Ngụy Cửu Đoan, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ngụy đại nhân, quy củ là quy củ, lần này ta động tới Giang gia không phải chỉ vì Giang gia bất kính với ta, cũng là do Giang gia ngấm ngầm làm tổn hại thanh danh của Ngụy đại nhân ngài. Giang gia đưa Ngụy đại nhân ngài một khối thanh tâm noãn ngọc Phật, sau đó lại ngấm ngầm lợi dụng chuyện này, cáo mượn oai hùng làm sằng làm bậy tại Kiến Châu phủ, đều là mượn danh của Ngụy đại nhân ngài. Thậm chí Giang gia còn ngầm nói với nhau, đã bỏ tiền ra đương nhiên phải tận dụng giá trị của Ngụy đại nhân ngài tới mức lớn nhất." Cách chương.